này, không biết có bao nhiêu người đối với dược tổ thèm chảy nước miếng, nhưng là, bọn hắn ai đều không có ra tay, càng nhiều nữa người chỉ sợ là hy vọng Yến Thập Tam cùng Nam Cung Hùng, luôn lưỡng bại điều thương, hai người bọn họ bất luận ai thắng ra, đều đối với bọn hắn tất cả mọi người cấu thành thật lớn nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh, lúc này, chân trời bôn trì mà đến bốn chiến xa nghiền nát bầu trời, bá đạo vô cùng. Bốn chiến câu. Nhìn thấy chiếc chiến xa xuất hiện, tất cả mọi người biến sắc. Bốn chiến câu cùng Lý Du Nhiên anh em kết nghĩa, mà Nam Cung Hùng lão lại là Lý Du Nhiên bạn tri kỷ, không hề nghi ngờ, hôm nay dược tổ chỉ sợ là, trở thành Lý Du Nhiên bọn hắn đám người kia vật trong túi. Chính là tiểu bối, cũng dám đoạt dược tổ. Bốn chiến câu vừa đến, chìm quát một tiếng, bốn chiếc chiến xa tiến nhanh tới, một tiếng thét dài, bốn chiến câu đồng thời ra tay, bàn tay lớn thẳng chụp vào bị khốn ở Phật bát bên trong dược tổ. Lúc này vượng tài tiểu sa di toàn thân toàn lực độ hóa dược tổ, căn bản là không có cơ hội ứng chiến, dừng lại diệu đành phải là quát một tiếng, một tay vẫn là tử khí như thác nước, nghiêng nhập Phật bát bên trong, trợ vượng tài giúp một tay, mà tay kia một phen, một thanh thần kiếm nơi tay. Thần kiếm quét qua, tử khí mênh mông, ngăn trở chộp tới bốn cánh tay. Hừ, tiểu bối cũng dám cùng ta là địch. Bốn chiến câu hừ lạnh một tiếng, bốn tay vừa lộn, một khắc ở tay, đánh nát tử khí, chụp về phía dừng lại rượu. Phanh một tiếng, bốn ấn có thể đủ đập toái ngôi sao, dừng lại rượu một kiếm cũng ngăn cản chi bất trụ. Thần kiếm bị lấy được phi, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Nhưng, nàng hai chân tựa như mọc rễ đồng dạng, một mực địa đứng lại. Bốn vị tiểu thánh thiên tôn liên thủ, dừng lại rượu cánh tay nghênh địch, nàng cường đại trở lại cũng đánh không lại bốn chiến câu. Khai lúc này, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, hắn toàn thân ánh trăng như thác nước, sáng trong ánh trăng giống như là thiên thác nước đồng dạng, từng đạo thẳng chảy nước mà lên, cuồng vũ tóc đen dính vào ánh trăng, đều ngân quang lóng lánh, lúc này Yến Thập Tam tựa như là nguyệt thần hóa thân, chân đạp như đại dương mênh mông đồng dạng nguyệt triều, thân cao vạn trượng, nâng thiên cầu hàm trên, quanh thân là minh nguyệt ngôi sao lưu chuyển. Keng. Một tiếng, một mâu ngang trời, bốn chiến câu trong tay bảo ấn bị đánh bay, Yến Thập Tam một tay nắm thiên cẩu hàm trên, một tay cầm mâu, nghênh chiến bốn chiến câu. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi, Nam Cung huynh, luyện hóa hắn. Bốn chiến câu giận dữ, quát lên. Tiểu súc sinh, kêu rên a. Nam Cung Hùng lão trương miệng nhổ ra một ngụm chân huyết, phun tại thiên cẩu phía trên, nghe được ô một tiếng thét dài, thiên cẩu đồ chó sủa, thanh âm này lại để cho thần linh cũng không khỏi chịu sợ. Thoáng cái vô tận hắc diễm như có sinh mạng đồng dạng, hướng Yến Thập Tam trên người thiêu đốt, coi như là nguyệt triều cũng đỡ không nổi. Lúc này, Yến Thập Tam thân cao vạn trượng, bị hắc diễm thiêu đốt, xem giống như là một cái bắt lửa cự nhân. Ông bốn chiến câu riêng phần mình tế ra một tòa cổ điện, bốn điện hợp bốn làm một, phún dũng cổ huy, chấn áp bát hoang, trùng trùng điệp điệp nện xuống, phanh một tiếng, thanh âm này tạc toái sơn hà, Yến Thập Tam phạt thiên âm âu đều bị nện phi, máu tươi cuồng phun. Họ Yến chết chắc rồi. Bốn chiến câu cùng Nam Cung Hùng liên thủ, tất cả mọi người chịu biến sắc, như vậy tổ hợp, cái kia quả thực tự là vô địch, ở đây không có có bất cứ người nào là đối thủ của bọn hắn. Lão hổ không phát uy, thực cho rằng lão tử là con mèo bệnh. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, sau lưng lập tức mở ra tám thanh tổ kiếm, chống đỡ khai thiên địa, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam chân huyết như cầu vồng, trời cao mà lên, thúc giục lấy bát cực kiếm bàn. Ta vi bát cực, đại đạo cho ta. Một tiếng thét dài. Tám thanh tổ kiếm một vòng, đãng quét thiên địa. Vô thượng tổ uy nhảy lên, tựa như đạo tổ giá lâm, tám kiếm có thể đủ dẹp yên thiên địa hết thảy, thần linh tránh lui, tinh hà thất sắc. Tổ binh vừa ra, thực huyết trường hà, người phương nào có thể địch? A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái thứ nhất hại rơi đích là Nam Cung Hùng lão, kiếm bàn một chuyến, tám thanh tổ kiếm rảo sát, coi như là cường hoành như hắn, cũng ngăn không được cái thanh này bát tổ kiếm, tám kiếm rơi xuống, đầy trời huyết vũ, tựu là thiên cẩu đều bị chém vỡ. Ông một tiếng, kiếm bàn thay đổi liên tục thiên địa, đãng quét bát phương, tám thanh tổ kiếm một chuyến, tự tính toán bốn chiến câu cổ điện địa vị lại đại, cũng đồng dạng ngăn không được, tại tám thanh tổ kiếm xoắn một phát phía dưới, hóa thành kim phấn, theo gió phiêu tán. Bốn chiến câu hoảng hốt, quay người bỏ chạy, Yến Thập Tam đạo hạnh bốn tự cường, lúc này hắn chủ trưởng bát cực kiếm bàn, bọn hắn ở đâu là đối thủ? Đã đến rồi, còn muốn đi sao? Yến Thập Tam nở nụ cười một tiếng, tám thanh tổ kiếm thay đổi liên tục thiên địa, sơn hà thất sắc. A thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân tiêu, bốn chiến câu bị tám thanh tổ kiếm xoắn thành huyết vũ, thi cốt không còn. Chém Nam Cung Hùng, đã diệt bốn chiến câu, Yến Thập Tam cũng không khỏi đánh nữa cái lảo đảo, tổ binh mặc dù vô địch, nhưng, hắn còn chưa tới tùy tâm sở dục thúc dục tổ binh tình trạng. Yến Thập Tam cuồng tưới một lọ long tiên, để khôi phục huyết khí. Lúc này, khắp nơi im ắng, tất cả mọi người cấm nhược hàn con ve, tám thanh tổ kiếm chìm nổi, đủ lại để cho người sợ hãi, đạo tổ chi binh, đây cũng không phải là trang sức phẩm. Dùng Yến Thập Tam thực lực như vậy, trưởng chấp bát cực kiếm bàn, có thể đủ tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Oanh vừa lúc đó, đột phát ngoài ý muốn, vốn là Phật quang đằng đằng. Liền vượng tài tiểu sa di đều cho rằng nhanh đã bị độ hóa dược tổ, đột nhiên phún ra trong cơ thể hắn sở hữu Phật lực, thoáng cái đem Phật bát lật tung, vượng tài tiểu sa di đều bị chính mình Phật lực gây thương tích, phun ra một ngụm máu tươi. Đảm nhiệm vượng tài tiểu sa di gian giống như quỷ, đều gặp dược tổ đạo, hắn là xúc Phật lực lật tung vượng tài Phật môn chí bảo. Dược tổ lập tức vô cùng nhanh chóng biến mất ở chân trời, tiếp được vượng tài dừng lại rượu cũng không kịp ra tay. Chạy đi đâu Yến Thập Tam cũng không khỏi biến sắc. Thu hồi bát cực kiếm bàn, vội vàng đuổi theo đào tẩu dược tổ. Nãi nãi gấu, cũng dám lừa bịp bản thiền sư không nên bới ra da của ngươi không thể. Vượng tài tiểu sa di tự nhận là gian thương vô song, thật không ngờ ngược lại là gặp dược tổ đạo, bị dược tổ gây thương tích. Lúc này, hắn là chẳng quan tâm thương thế của mình, oa oa kêu to, vội vàng đuổi theo dược tổ. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM dừng lại rượu cũng gấp bể bộn bay lên không, lái vạn dặm tử khí. Đi theo tại Yến Thập Tam chi về sau, đuổi theo đuổi đào tẩu dược tổ. Truy những người khác gặp dược tổ đào tẩu, đều vội vàng đuổi theo dược tổ. Tuy nhiên e ngại Yến Thập Tam có bát cực kiếm bàn, mọi người y nguyên hy vọng có thể được chia một chén canh. Lúc này đây dược tổ tựa như bão nổi đồng dạng, tốc độ nhanh đến cùng vô luân so. Yến Thập Tam đem linh hạc cổ bí phát huy đã đến cực hạn, mới miễn cưỡng cùng mà vượt nó. Về phần vượng tài, dừng lại rượu hai người, tại trong chớp mắt công phu đã bị dược tổ cùng Yến Thập Tam xa xa địa vung đến đằng sau rồi, hai người bọn họ dùng hết toàn lực, đều không thể đuổi đến bên trên Yến Thập Tam cùng dược tổ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn biến mất ở chân trời. Về phần những người khác, càng là khó với đuổi đến bên trên, nhưng là, cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn là đuổi theo. Dược tổ bị Yến Thập Tam một đường đuổi sát, nó là chạy ngược chạy xuôi, khi thì gãy hướng đông đào tẩu, khi thì gãy hướng bắc đào tẩu, xuyên thẳng qua tại dãy núi trong hang sâu, nhưng là, Yến Thập Tam ở phía sau bắt nó cắn quá chặt chẽ. Tùy ý hắn xuyên thẳng qua tại dãy núi trong hang sâu tựu là ti không hề buông lỏng. Dược tổ cùng Yến Thập Tam một chạy một đuổi, tại rộng lớn thập vạn đại sơn bên trong kéo ra chạy cự ly dài mở màn. Tại phía sau của bọn hắn, còn có vượng tài, dừng lại rượu cùng với rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo đuổi theo. Tất cả mọi người đối với dược tổ chưa từ bỏ ý định, bất kỳ một cái nào cường giả hoặc môn phái thậm chí nghĩ được chia một chén canh. Oanh, oanh, oanh. Đương Yến Thập Tam đuổi theo dược tổ trải qua một mảnh thâm uyên phù đảo thời điểm. Chỉ thấy nơi này là đánh cho thiên băng địa liệt, vô số phù đảo bị đánh nát, hư không bị đánh xuyên, đạo pháp mang tất cả thiên địa, thần quang phun ra nuốt vào 10 vạn dặm đại địa, cuồn cuộn ra bên ngoài đẩy ra lực lượng giống như là sóng to gió lớn đồng dạng. Đánh cùng một chỗ dĩ nhiên là Lý Du Nhiên cùng cái kia cụ Phật Thánh, tộc sắc ướp cổ, Lý Du Nhiên là đầu huyền từng kiện chí bảo, bảo quang chiếu sáng tinh tế, hắn lập tại trong hư không, nhất pháp một đạo, đập vụn bát hoang, hùng bá thiên hạ. Nhưng mà sắc ướp cổ cũng là cường đại đến lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Này là sắc ướp cổ rõ ràng là chết vô số tuế nguyện, huyết khí đã sớm khô cạn, nhưng là không biết vì cái gì hắn y nguyên như là còn sống đồng dạng. Một cỗ thi sát lay động lấy bầu trời ngôi sao, từng cái cổ thi sát có thể bốc hơi khô trăm vạn dặm đại địa, như một đời vô địch tôn vương giá lâm đồng dạng. 18 cánh tay bên trên cổ binh càng là hung mang soàn soạt, đâm thủng thiên địa hết thảy có thể ngăn cản đồ vật. Hắn trên đỉnh đầu thần quan càng là khó lường. Cửu long nhảy không, gào thét chư thiên, thần châu là thần mang đâm thiên, chém giết hết thảy sinh linh, liền Lý Du Nhiên, cường đại như vậy nhân vật cũng khó khăn tại dung chuyển cái này thần quan vương uy. Khó trách dược tổ sau khi xuất hiện Lý Du Nhiên đều không có trước để cướp đoạt, nguyên lai là cùng này là sắc ướp cổ chiến lại với nhau. Song phương chiến đấu đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Yến Thập Tam đuổi theo dược tổ, không có thời gian lưu lại đang xem cuộc chiến, chỉ có thể là vội vàng thoáng nhìn, tự rời xa dương thế mà đi. Đuổi theo phía sau người đều bị một trận chiến này hấp dẫn rồi, không ít cường giả đều đã quên dược tổ sự tình, chú bước đang xem cuộc chiến. Rất nhiều người đều bị một trận chiến này chỗ kinh sát. Vượng tài tiểu sa di cùng dừng lại rượu cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn chiến trường, vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi ghen ghét, nói ra, Lý Tiểu Bạch mặt quả thật là rất cao minh, đem bắn tinh cổ hướng sở hữu đại tàng đều cho nổi lên, bắn tinh ấn, bắn tinh tháp, bắn tinh kiếm, đây đều là tiếng tăm lừng lẫy cổ binh. Tiểu tử này thật sự là phát một số tiền của phi nghĩa. Vượng tài cùng dừng lại rượu chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền vội vàng đuổi theo, không muốn bỏ qua. Mà một ít cường giả biết rõ chính mình là đuổi không kịp dược tổ rồi, tự ngừng chân đang xem cuộc chiến. Có nhân hoàng gặp sắc ướp cổ, cũng không khỏi chịu thất sắc, nói ra, cái này sắc ướp cổ là lai lịch gì, rõ ràng đã bị chết, còn như thế được, nó tại khi còn sống, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Xem ra, Lãnh Đời công tử không có chiếm được tiện nghi nha. Có thế hệ trước thiên tôn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chịu thất sắc động dung. Lý Du Nhiên ngạo xưng Tây Thổ, khó gặp gỡ địch thủ, coi như là thánh thiên tôn đều thua ở trong tay của hắn. Nhưng mà, hiện tại một cỗ xác ướp cổ vậy mà cùng hắn chiến đấu đến thiên băng địa liệt, kinh khủng cỡ nào. Có thế hệ trước thánh thiên tôn thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu nói ra, không, Lý Du Nhiên là đang ở hạ phong, chỉ là cái này xác ướp cổ là bị chết quá lâu, không có có ý thức, bằng không thì, Lý Du Nhiên cũng là nan địch tại nó. Nếu là hắn khi còn sống, vậy thì khủng bố rồi, chỉ sợ có thể miểu sát hết thảy thánh thiên tôn, Lý Du Nhiên cũng không ngoại lệ, cái này lại cứu là lai lịch gì. Rất nhiều người chịu biến sắc, một cỗ chết vô số năm xác ướp cổ đều có thể cùng Lý Du Nhiên như vậy, nghịch thiên cường giả chiến đấu đến thiên băng địa liệt, điều này thật sự là lại để cho người đàm chi biến sắc. Tại không ít cường giả ngừng chân đang xem cuộc chiến thời điểm, Yến Thập Tam cùng Dược Tổ một đuổi một chạy, đã là rời xa Dương Thế ngàn trăm vạn dặm. Vốn là hướng lâu đào tẩu Dược Tổ đột nhiên lại quay đầu hướng Thập Vạn Đại Sơn, chỗ càng sâu bỏ chạy. Yến Thập Tam cùng Dược Tổ một đuổi một chạy, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong trọn vẹn bôn chỉ một thiên nhất dạ, Yến Thập Tam đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, đều không có biện pháp siêu việt Dược Tổ, chỉ có thể là ở phía sau miễn cưỡng cắn tung tích của hắn mà thôi. Cuối cùng nhất, Dược Tổ trốn vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất, cũng là vô tận thi cốt hạch tâm khu vực, nơi này là thi sát đầy trời, liền nhân hoàng đều nhìn qua mà dừng bước. Dược Tổ lại không bị chút nào ảnh hưởng, thoáng cái vọt lên đi vào, Yến Thập Tam cũng là đầu huyền trường sinh bát, đi theo vọt lên đi vào. Dược Tổ vung không hết Yến Thập Tam, chỉ có thể là một đường chạy như điên, tiến nhanh mà vào, thẳng đến tại Thập Vạn Đại Sơn trọng yếu nhất khu vực. Rất nhanh, Dược Tổ chạy trốn tới hồ đồi chỗ, Dược Tổ thoáng cái nhảy lên hồ khâu, nó chạy trốn tới hồ khâu, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Nhưng là, kế tiếp càng làm cho Yến Thập Tam giật mình chính là Dược Tổ. Vậy mà thoáng cái xông lên tấm bia cổ sau cái kia khỏa chết héo cổ trên cây, Dược Tổ một bàn tại cổ trên cây, cổ thụ là vầng sáng chập chờn, tiên quang điểm điểm, ngay tại trong một chớp mắt, Dược Tổ thoáng cái biến mất, cây khô bên trên vầng sáng cũng tùy theo tan thành mây khói. Yến Thập Tam thoáng cái vọt tới cổ trên cây, Dược Tổ đã là biến mất được vô tung vô ảnh, cái này lại để cho Yến Thập Tam kinh nghi bất định, hắn cùng Vượng Tài, dừng lại rượu đã tới tại đây, thậm chí là tìm tòi nhiều lần cái chỗ này. Coi như là chết héo cổ thụ bọn hắn đều không có buông tha, tại đây hết thảy đều không có có chỗ nào đáng giá hoài nghi, nhưng là, hiện tại tận mắt thấy Dược Tổ theo chết héo cổ thụ trong biến mất, Yến Thập Tam có thể 100% khẳng định, hồ đồi bên trong đích thật là cất giấu kinh thiên bí mật. Yến Thập Tam chưa từ bỏ ý định, triển khai mắt ưng cổ tất, một lần lại một lần địa càn quét lấy chết héo cổ thụ, nhưng là, hắn là không thu hoạch được gì, đây là một gốc cây không chút nào thần kỳ cây khô. Không có bất kỳ chỗ khả nghi, Yến Thập Tam quét lần mỗi một tấc cành khô, nhưng, đều không có phát hiện bất luận cái gì bất đồng địa phương. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm ngâm, tại đây đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật đâu này. Yến Thập Tam càng nghĩ, muốn tìm đến càng nhiều nữa đối sách. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, hồ đồi bên trong nhất định là cất giấu thiên đại bí mật, vấn đề là, hắn hiện tại muốn thế nào mới có thể tiến nhập hồ đồi. Đã qua hồi lâu, dừng lại rượu cùng Vượng Tài Tiểu Sa Di chạy đến. Nếu như không phải Yến Thập Tam lưu lại một đám thần thức cho bọn hắn chỉ sợ sớm đã truy tìm, cũng không có khả năng truy đến nơi đây. Dược Tổ đây này. Một chạy đi lên, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi vội vàng hỏi. Trong lúc này, Yến Thập Tam chỉ chết héo cổ thụ, nói ra. Vượng Tài Tiểu Sa Di kinh nghi bất định, nói ra, thật hay giả. Hắn cũng từng đo đạc qua tại đây, thậm chí có thể nói là, cũng không nói gì qua bất luận cái gì một tấc khả nghi địa phương. Hắn đều không có phát hiện tại đây có cái gì đặc biệt, nhưng là, hiện tại Dược Tổ lại trốn vào tại đây, nói cũng khó khăn tại tin tưởng. Vượng Tài Tiểu Sa Di chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần địa tìm tòi quét ngắm lấy cái này khỏa chết héo cổ thụ, nhưng là, y nguyên một không sao cả. Xem ra cái này hồ đồi bên trong là cất giấu thiên đại bí mật, bằng không thì Phật Thánh tộc xác ước cổ sẽ không bái tại đây, Dược Tổ cũng sẽ không trốn vào tại đây. Dừng lại rượu trầm ngâm nói, trong lúc này khẳng định có cửa vào, chỉ là người ngoại không được biết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gần đây một cách tinh quái, ý đồ xấu rất nhiều Vượng Tài trong khoảng thời gian ngắn đều ứng phó vô sách. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, hoặc là có một cái phương pháp có thể thử xem, cụ thể có hữu hiệu hay không ta cũng không biết. Nhanh nói nghe một chút, tổng so không có tốt, dù sao là ngựa chết coi như ngựa sống đến y. Vượng Tài Tiểu Sa Di gấp nói gấp. Yến Thập Tam nhìn Vượng Tài Tiểu Sa Di liếc, nói ra, trong tay ngươi không phải có một mảnh thần diệp cùng một giọt cam lộ sao? Dược Tổ lúc đó chẳng phải truy thứ này mà đến sao? Hoặc là thứ này chỗ hữu dụng? Dùng như thế nào? Vượng Tài vội vàng móc ra thần diệp cùng cam lộ. Đưa cho Yến Thập Tam nói ra. Thử xem, ta có một bảo, hoặc là có thể cần dùng đến. Nói xong, Yến Thập Tam mở ra đạo bí quyết, phía sau của hắn mềm rủ xuống bay lên một quả thần thụ. Cái này cây có trượng 8 cao, vỏ cây như long lân, cây hình như phượng hoàng. Lão cành phía trên rủ xuống một mảnh dài hẹp râu dài nhập thổ, tựa như là một mảnh dài hẹp ấu long nhất dạng, lá cây như bối, phun ra nuốt vào thần mang, như ngọc điêu phấn trang. Bồ đề cổ thụ, không phải huyết dược, càng hơn huyết dược. Nhìn thấy Yến Thập Tam sau lưng thần thụ, dừng lại Diệu không khỏi sợ hãi thán phục nói, nghe đồn bồ đề đạo tổ đã từng có được này cây, thật không ngờ Yến huynh cũng có như vậy một gốc cây. Đây chính là bồ đề đạo tổ cái kia khỏa. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Vượng tài tiểu sa di nhìn xem bồ đề thần thụ không khỏi thèm chảy nước miếng. Hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Hắc, hắc, hắc, đại huynh đệ, ngươi biết ở đâu còn có như vậy thần thụ tốt làm cho, ta cũng muốn làm cho một cây. Có, đại đạo thang cốc bên trong có một cây thái dương thần cây, ngươi có thể đi thử xem. Yến Thập Tam nhàn nhạt cười cười, nói ra. Vượng tài tiểu sa di nghe được như vậy, không khỏi nhụt chí rồi. Nói ra, ta cũng biết đại đạo thang cốc trong có một cây thái dương thần cây, cái kia gốc thần thụ người xưng đệ nhất thiên hạ đâu rồi, ngay cả đạo tổ đều không có biện pháp bắt nó làm ra đến, đây không phải nói vô ích sao. Yến Thập Tam không để ý tới vượng tài tiểu hòa thượng phàn nàn, thúc giục lấy bồ đề thần thụ lão trên cành rủ xuống râu dài như dao long nhất dạng du tẩu cùng khô trên cây, một mảnh dài hẹp râu dài đâm vào cành khô bên trong. Bồ đề thần thụ, có thể coi vi cây trong chi tiên. Vô hạn thân cận cây cỏ, bồ đề thần thụ râu dài đâm vào cây khô, vô tận tánh mạng chi lực rót vào cây khô bên trong. Ông lúc này, đạt được bồ cây thần thụ vô tận tánh mạng chi lực lúc, cây khô như là sống lại đồng dạng, một cây cành khô giãn ra, thành từng mảnh cây diệp trùng sinh. Sống sao? Nhìn thấy cây khô như cùng là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, dương thư cành lá, vượng tài tiểu sa di không khỏi vội vàng hỏi. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không, ta chỉ là trở lại như cũ thoáng một phát nó khi còn sống bộ dáng. Xem có thể hay không từ trong đó nhìn ra đầu mối. Thu ngay tại Yến Thập Tam dứt lời hạ thời điểm, cây khô đã hoàn toàn trở lại như cũ, trong một chớp mắt, tiên khí như thác nước, theo thiên khung bên trên rơi xuống, tiên huy đằng đằng, tựa như biển cát, thoáng cái tạo ra thiên địa. Cây khô cũng không cực lớn, nhưng là, lúc này tựa như là thiên địa chi trụ đồng dạng, sừng sững vu thiên địa chi gian, mỗi một mảnh lá cây rủ xuống một đạo lại một đạo tiên khí như chân long đồng dạng chạy, tiếng long ngâm không dứt bên tai. Tại tiên huy căng ra trong trời đất, dĩ nhiên là hỗn độn chìm nổi, diễn chửa lấy 3.000 đại thế giới, tại nhánh cây tầm đó, có thần hoàng chi ảnh bay lượn, càng là có tiên khuyết ẩn ẩn dục hiện, đạo quang vô lượng, tiên vận như chiều. Đây là một cái tiên nhân thế giới. Thấy vậy cảnh tượng, Yến Thập Tam cùng vượng tài tiểu sa ly, dừng lại rượu cũng không khỏi quá sợ hãi. Cái này lại cứu là cái gì? Dừng lại rượu chịu nghẹn ngào, thì thào nói. Lúc này, Yến Thập Tam trong tay một mảnh thần diệp cùng một giọt cam lộ rời tay bay ra. Đã rơi vào cái này tiên cây cảnh mặt phía trên, cam lộ treo tại cái này phiến thần diệp tiêm sao. Ông, ở này trong chốc lát, nhánh cây tầm đó vậy mà mở ra một cái vực môn là đạo quang lưu chuyển, cũng không biết thông hướng ở đâu. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc, vượng tài không khỏi hú lên quái dị, nói ra, bảo vật, chúng ta tới rồi. Nói xong, cái thứ nhất vọt lên đi vào. Dừng lại rượu là thứ hai đi vào, Yến Thập Tam là cuối cùng một cái đi vào. Đương Yến Thập Tam đi vào lúc thu hồi bồ đề thần thụ cùng gần thần diệp, cam lộ. Yến Thập Tam sau khi đi vào, vực môn cũng là biến mất được vô tung vô ảnh, cây khô vẫn là một gốc cây chết héo cổ thụ, bình thường không có gì lạ. Vào vực môn chi về sau, Yến Thập Tam ba người bọn họ bị truyền tống đã đến một chỗ. Nơi này như là một cái cự động, nhưng, nhìn kỹ, càng giống là một cái hẹp dài sơn cốc. Tại bọn hắn phía trước là một cái hẹp dài đại đạo, một mực hướng ở chỗ sâu trong kéo dài. Tả hữu chính là thạch bích, mà tả hữu thạch bích tầm đó, thậm chí có một cây vừa thô vừa to hoàng kim trụ lớn uốn lượn chen vào thiên khung, ở trên không trung khép lại, hàng này sắp xếp hoàng kim trụ lớn xem càng giống là cực lớn hoàng kim xương sườn. Đây là cái gì? Lúc này, dừng lại rượu phát hiện hai bên trái phải trên thạch bích đục có thạch động, không khỏi đi qua nói ra. Đừng sằng bậy, đều cho ta thu liễm huyết khí, coi chừng chúng ta không cách nào còn sống ly khai tại đây. Yến Thập Tam nhìn xem mái vòm, trầm giọng nói. Vì cái gì? Vượng tài không thế nào tín tà, nói ra. Yến Thập Tam chỉ mái vòm, nói ra, cái kia khí lành ngươi có trông thấy được không? Cái này gọi là thiên thủ, ở chỗ này một khi dương thi đạo pháp, tất đem ngươi nghiền thành phấn vụn, tự tính toán chí tôn cũng đồng dạng. Một cây vừa thô vừa to hoàng kim trụ lớn tại thiên khung bên trên khép lại, chống đỡ nổi cái này phiến thiên địa, nhưng là, thiên khung bên trên khép lại hoàng kim trụ lớn lại rủ xuống từng đạo tựa như hỗn độn, đồng dạng vừa thô vừa to khí lành phun ra nuốt vào. Mỗi một đám khí lành đều có thể áp đoạn ngàn vạn dặm sơn mạch, bất luận cái gì một đạo khí lành rơi xuống, cũng có thể đẻ chết một vị vô địch chí tôn. Thiên thủ, ta nghe nói qua. Dừng lại Diệu gặp hoàng kim trụ lớn bên trên khí lành, cũng không khỏi chịu biến sắc, nói ra, nghe đồn, nếu như vô địch tồn tại chết chi về sau, hay vẫn là không cam lòng hoặc là nói là chết không minh mục đích lời nói, hắn vô địch huyết khí hội hóa thành thiên thủ hộ lấy đồ đạc của mình. Có thể dùng huyết khí hóa thiên thủ, ngoại trừ vô thượng đạo hoàng, vô địch đạo tổ bên ngoài, coi như là bán tổ đều không thể dùng huyết khí hóa thiên thủ. Chúng ta không phải là tại một người trong bụng a, cái này một cây hoàng kim trụ lớn xem giống như là từng dãy xương sườn. Chẳng lẽ đây là một vị vô thượng đạo hoàng chết chi về sau, đem mình thân thể hóa thành động thiên? Vượng tài tiểu sa di nhìn xem thiên khung bên trên khép lại hoàng kim trụ lớn, không khỏi nói ra. Yến thập tam nhàn nhạt nói, hoặc là hồng hoang viễn cổ thời điểm một đầu tiên hồ. Bất kể là vô thượng đạo hoàng, hay vẫn là một đầu tiên hồ, đều là vô thượng tồn tại. Hắc, hắc, nếu như đem bọn hắn thi cốt lấy ra, cái kia chính là một kiện vô địch bảo vật. Hắc, hắc, muốn là chúng ta đem hàng này sắp xếp hoàng kim cự căn cưa xuống, nói không chừng có thể đánh nhau tạo ra một thanh tiên binh. Vượng tài tiểu sa di nhìn qua hoàng kim trụ lớn, không khỏi thèm chảy nước miếng. Yến thập tam nhàn nhạt nói, người muốn chết, có thể chớ liên lụy chúng ta, một đám thiên thủ khí lành rơi xuống, có thể đem ngươi đè chết, đừng nói là ngươi, coi như là bán tổ giá lâm, cũng không dám đánh thứ này chủ ý. Tại nơi này, tốt nhất thu liễm huyết khí, nếu không, khí lành rơi xuống, tất cả mọi người chết ở chỗ này. Vượng tài tuy nhiên tham tài, nhưng, cũng biết nặng nhẹ, không dám sằng bậy, thu liễm máu của mình khí. Các ngươi xem, người này có lai lịch lớn. Lúc này, dừng lại Diệu đã đứng ở bên trái cái thứ nhất thạch động trước khi, chỉ thấy trong thạch động ngồi xếp bằng một người, người này đã chết, nhưng, thi thể lại trông rất sống động, hắn là đầu đội vương miện, mặc long bào. Bất luận là long bào hay vẫn là vương miện, đều là bảo quang phun ra nuốt vào. Người nọ là thiên bán tổ. Lúc này dừng lại Diệu xem xét người này tòa trước khắc nổi danh chữ, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Thiên bán tổ vượng tài tiểu sa di nghe nói như thế, không khỏi chấn động, vội vàng vọt tới. Yến thập tam đi qua chi về sau, nhìn này là thi đầu, nói ra, người này tọa hóa không lâu, tối đa chỉ có 5 vạn năm. Dừng lại Diệu gật đầu nói, người nói đúng, thiên bán tổ đã từng là tây thổ khó lường nhân vật. Xuất thân một cái khổng lồ vô cùng vương triều, hắn khi còn sống đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh tổ đạo, đáng tiếc, cuối cùng nhất hắn thất bại. Hắn trở lại Tây Thổ chi sau tự mất tích, lại cũng không người nào biết tung tích của hắn, thực là vì thiên bán tổ mất tích, cũng làm cho bọn hắn vương triều từ nay về sau suy sụp. Người tốt nhất đừng sằng bậy, đến lúc đó chúng ta chết ở chỗ này, ta cái thứ nhất bóp chết ngươi. Lúc này vượng tài tiểu sa di muốn đi chuyển thiên bán tổ thi thể, Yến thập tam nhàn nhạt nói. Này, chúng ta cũng không thể nhập bảo sơn mà tay không quy a. Vượng tài tiểu sa di không cam lòng nói, hắc, hắc, không nói cái này bán tổ trên người nhất định có những thứ khác bảo vật, tự tính toán không phải, bán tổ chi thân, cũng là một kiện vật báu vô giá. Ngươi nhìn xem dưới chân của ngươi a, hắn ở chỗ này trước mắt bán tổ chi trận, hắn ngồi đè nặng bán tổ chi trận, ngươi dám lộn xộn, cái này nguyên vẹn bán tổ chi trận lập tức đem ngươi phai mờ thành huyết vụ. Yến thập tam nhàn nhạt nói. Dừng lại Rượu cùng vượng tài tiểu sa di cúi đầu một cái. Chỉ thấy dưới chân là trận văn chớp động, nhàn nhạt sáng bóng sáng tắt bất định, càng là tới gần bán tổ chi thi, trận văn tựu càng sáng ngời. Thật là một cái keo kiệt quỷ, chết đều muốn dùng bán tổ chi trận áp thân. Vượng tài tiểu sa di không khỏi hận hận địa nói ra. Yến thập tam nhìn qua toàn bộ hẹp dài động thiên, lắc đầu nói ra, không phải hắn keo kiệt, chính xác nói, nơi này là vô số tổ trận đích thiên hạ, nơi này có hàng hà tổ trận. Dừng lại Rượu cùng vượng tài theo Yến thập tam ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái này hẹp dài động thiên có vô số trận văn lưu chuyển, trận văn là sáng tắt bất định, từng cái đại trận ngọn nguồn đều là tả hữu hai bên thạch động. Nói cách khác, từng cái trong thạch động tọa hóa có một người, mỗi người đều ở đây ở bên trong bày ra một cái đại trận. Nãi nãi, đây là phù quỷ bán tổ, cái này lão yêu quái cũng ở nơi đây tọa hóa. Vượng tài vội vàng hướng bên phải cái thứ nhất thạch động xem xét, chỗ đó cũng là tọa hóa lấy một vị bán tổ, vị này bán tổ dĩ nhiên là đầu ngạch dán một chương thần phù. Cái này chương thần phù trên có khắc triện có vô số tiên văn, một chương nho nhỏ thần phù, lại là có thể nuốt nạp một cái đại thiên thế giới. Đây tựu là phù quỷ bán tổ cái kia chương quỷ tiên phù nha, nghe nói, năm đó hắn dựa vào cái này chương quỷ tiên phù cùng đồ long đạo tổ tranh tổ đạo, tuy nhiên hắn cuối cùng là thua, nhưng là, mặc dù bại như quang vinh nha. Chứng kiến cái này chương thần phù, vượng tài tiểu sa di là tay ngứa ngáy, nhưng là, cũng không dám đi lấy cái này chương thần phù. Hắn là tức giận đến thổ huyết, thì thầm nói, muốn chết rồi, muốn chết rồi, nhìn xem bảo vật không thể cầm, không khỏi chém tay của ta được rồi. Nếu như ngươi đi lấy, ta rất thích ý cái thứ nhất chém tay của ngươi. Vô số tổ trận bộc phát, thiên thủ trấn áp, tự coi như ngươi là bán tổ, cũng đồng dạng chết ở chỗ này. Yến thập tam nhàn nhạt nói, Loa Thánh Hải Hoàng. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây tọa hóa. Chứng kiến bên trái thứ hai thạch động nhân vật. Người đá bán tổ. Nãi nãi, tảng đá kia là vật báu vô giá nha. Vượng tài tiểu sa di thì là xem bên phải thạch động, một bên xem một bên kinh hô. Hỏa nha cái kia lão bất tử cũng tọa hóa ở chỗ này, cái này không có thiên lý nha. Lão bất tử kia không phải được xưng phải chết tại hỏa nha thần động sao? Tám sách động thiên bán tổ, tô phi nữ tôn hoàng. Dẫn long tổ tiên, dừng lại rượu từng bước thạch động nhìn, chứng kiến một người tọa hóa nhân vật, cũng không khỏi chịu thất sắc. Đều là muôn đời đến nay bán tổ nhân vật. Theo cái thứ nhất thạch động bắt đầu, càng là hướng nhân vật ở bên trong, tự là cách hiện tại càng lâu xa. Muốn chết rồi, cái này là chúng ta đà sư Phật thống hàng long Phật giáo và đạo giáo, cũng ở nơi đây nha. Nãi nãi, năm đó nhưng hắn là đã từng cùng búa tổ tranh đạo đại nhân vật. Vượng tài tiểu sa di không khỏi hú lên quái dị, nói ra, ta muốn chết rồi, hắn cầm tự là chúng ta đà sư Phật thống lưu ly chín giới thần đèn, thứ này ta chảy nước miếng đã lâu rồi. Người tốt nhất đừng sằng bậy, nếu như ngươi động đồ đạc của nó, liền lập tức kích hoạt đại trận, sở hữu tổ trận đều sẽ cùng theo kích hoạt, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này. Yến thập tam thật đúng là sợ vượng tài tiểu sa di tham tài, cho nên đem hắn chằm chằm quá chặt chẽ. Vượng tài tiểu sa di là tay ngứa ngáy, nước miếng đều chảy tràn trên đất, nhưng là, nhìn xem dưới chân sáng tắt bất định trận văn, đành phải là hận hận thu tay lại, nguyên vẹn bán tổ chi trận, hơn nữa lúc này bọn hắn đều đứng tại trong trận, cái này trận một khi sống lại, lập tức có thể đem bọn hắn diệt thành huyết vũ, tự tính toán bán tổ chi trận không thể đem bọn hắn mài thành huyết vũ, trên đỉnh đầu thiên thủ khí lành cũng có thể đem bọn hắn áp thành thịt vụn. Các ngươi mau đến xem. Lúc này, dừng lại rượu kêu to địa kêu một tiếng. Yến thập tam cùng vượng tài vội vàng đuổi đi qua, chỉ thấy dừng lại rượu trước mắt thạch động dĩ nhiên là không. Bọn hắn nhìn 10 cái thạch động rồi, từng cái thạch động đều là tọa hóa có người. Nhưng là, trước mắt cái này một cái thạch động đi là không không có vật gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi chấn động, nói ra, chẳng lẽ nói, hắn là xác chết vùng dậy phục sống lại. Đạo thủy, chứng kiến thạch động tòa trước chỗ khắc hai chữ. Yến thập tam không khỏi sắc mặt đại biến. Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, má ơi, không phải đâu, ý của ngươi là nói ra thủy cái kia cái đồ biến thái đã tới tại đây. Dừng lại rượu cũng là kinh hồn chưa định, đạo thủy cũng là một đời vô thượng đạo tổ, có thể nói hắn là một cái kiêu ngạo nhất thần bí nhất đạo tổ, một không sinh ra tay, lại có thể trèo lên đạo tổ, cái này là bực nào tà môn nhân vật. Đến rồi, hắn lại đi nha. Yến thập tam nhìn xem cái này thạch động. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dừng lại rượu kinh hồn chưa định nói, có thể tọa hóa ở chỗ này, đều là bán tổ, nhân vật như vậy phóng tại bên ngoài, đều là chấn áp một cái thời đại vô địch tồn tại. Hiện tại ngay cả đạo tổ đều đã tới tại đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thủ hộ, chờ đợi. Yến thập tam đã trầm mặc thoáng một phát, từ từ nói, chỉ có thể nói, nơi này có bọn hắn chờ đợi đồ vật, đáng tiếc, bọn hắn đều không đợi đến. Đạo thủy đã tới, hắn về sau lại đi rồi, hoặc là, đã là đạo tổ hắn, có thể xem thấu muôn đời, biết rõ chính mình một đời cũng không cách nào đợi đến lúc, cho nên rời đi rồi. Đây là vật gì, ngay cả đạo tổ đều phải đợi. Gần đây tham tài vượng tài lúc này không khỏi đánh nữa một cái giật mình, nói ra, nhiều như vậy bán tổ chết ở chỗ này, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhạc bá bá, hôm nay ngươi trôi qua thế nào, tiểu tiên thật vui vẻ tiểu dược trở lại rồi. Vừa lúc đó, động này thiên ở chỗ sâu trong truyền đến một cái kiều nộn thanh âm, tựa như tiểu hài tử mật lẩm bẩm. Vừa nghe đến như vậy thanh âm, Yến thập tam ba người bọn họ không khỏi đánh nữa một cái giật mình, hai mặt nhìn nhau. Có quỷ nha vượng tài bị lại càng hoảng sợ, tại nơi này đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm của tiểu cô nương, này làm sao không đem bọn hắn lại càng hoảng sợ. Đi, đi xem. Yến thập tam trầm giọng nói ra, bề bộn là hướng cái này phiến động thiên chỗ càng sâu đi đến. Động thiên y nguyên có rất hơn thạch động. Từng cái thạch động đều có người tọa hóa tại đâu đó, không cần phải nói, đây đều là bán tổ cấp bậc đại nhân vật, ngẫu nhiên gian có một hai cái thạch động là không, Yến thập tam bọn hắn cũng không kịp nhìn là ai thạch động. Đương Yến thập tam đi mau đến cái này phiến động chân trời thời điểm, rốt cục thấy được một cái tiểu cô nương, một cái xem chỉ có 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Trước mắt tiểu cô nương này trắng ngần, một đôi mắt là như bảo thạch sáng chói, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, lúc này, tiểu cô nương này ngồi ở một cái thạch động bên cạnh. Trong thạch động tọa hóa lấy một cái khí vũ áp thiên, thân như nhạc phong nam tử. Yến thập tam chứng kiến như vậy một cái tiểu cô nương, không khỏi chịu nhìn nhau liếc, tại một chỗ như vậy, vậy mà xuất hiện như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hài, cho bọn hắn một cái vớ vẩn tuyệt luân cảm giác. Cái này thậm chí là xử ba người bọn họ không khỏi sờn hết cả gai ốc, tại địa phương quả thực chính là một cái phần mộ, tọa hóa vô số bán tổ nhân vật, nhưng là, tự một chỗ như vậy, lại xuất hiện một cái tiểu cô nương, Tiểu nữ hài rất thích ý tự nhiên địa ngồi ở cỗ thi thể này bên cạnh, như là cùng thân nhân trò chuyện thiên nhất dạng, thì thào tự nói, Nhạc bá bá, hôm nay tiểu tiên tự không hàn huyên với ngươi, ta đi theo Vân thúc thúc trò chuyện thoáng một phát, muốn cùng tiểu dược chơi đây này. Nói xong, tiểu cô nương này đứng, đương nàng xoay người lại thời điểm tự thấy được Yến Thập Tam ba người bọn họ, nhìn thấy Yến Thập Tam ba người bọn họ, tiểu nữ hài cũng không kinh hãi, một đôi đen lúng liếng con mắt tò mò đánh ra Yến Thập Tam ba người bọn họ. Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi, chậm dần thanh âm của mình, nói ra, tiểu muội muội, một mình ngươi ở chỗ này sao? Ngươi tên là gì đâu này? Tiểu nữ hài ánh mắt tò mò đánh ra Yến Thập Tam, thanh âm thanh thúy, trả lời nói, ta gọi tiểu tiên, đại ca ca không thấy được sao? Nhạc bá bá, Vân thúc thúc bọn hắn đều ở đây ở bên trong cùng ta đâu rồi, ta như thế nào hội một người ở chỗ này đây? Nói xong, tiểu nữ hài chỉ để tả hữu hai bên đã tọa hóa đại nhân vật, Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Cùng dừng lại rượu, vượng tài bọn hắn nhìn nhau liếc. Tại người khác trong mắt, những tọa hóa này đại nhân vật đều là người chết, chỉ là qua là vô số cỗ thi thể mà thôi. Nhưng mà, tiểu nữ hài lại coi là người sống. Đại ca ca, ngươi thật xinh đẹp. Tiểu tiên dùng ánh mắt tò mò đánh ra Yến Thập Tam, cao hứng nói, có rất ít người như đại ca ca xinh đẹp như vậy. Trước kia đạo thủy thúc thúc cũng cùng đại ca ca xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn đều đi nha. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, ba người nhìn nhau liếc, không khỏi chịu hoảng sợ, nghe tiểu cô nương này, nàng là bái kiến đạo thủy. Điều này sao có thể, coi như là đạo tổ đều khó có khả năng sống lâu như vậy. Đó là tỷ tỷ xinh đẹp, hay vẫn là đại ca ca xinh đẹp? Dừng lại rượu tiến lên, ngồi xổm người xuống, đối với tiểu tiên nói ra. Dừng lại rượu tuy nhiên thân mặc đạo bào, đây tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Tiểu tiên nhìn dừng lại rượu, lắc đầu nói ra, tỷ tỷ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là... không có đại ca ca xinh đẹp như vậy. Tỷ tỷ là xinh đẹp, nhưng là, đại ca ca là rất đẹp rất đẹp. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn là một người nam nhân, lại bị một đứa bé nói thành rất đẹp. Cái này thật là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Theo đạo lý mà nói, tại cái gì mắt người ở bên trong, dừng lại rượu lớn như vậy mỹ nhân tuyệt đối là so Yến Thập Tam. Loại này bình thường đến không thể lại bình thường nam nhân đương nhiên là nhiều hấp dẫn rồi. Nhưng mà, lúc này Yến Thập Tam trong mắt của nàng so với dừng lại rượu nhiều hấp dẫn. Đại ca ca thế nào xinh đẹp đâu này? Dừng lại rượu cũng là mạc minh kỳ diệu, nếu như nói Yến Thập Tam đạo hạnh so nàng cường, nàng còn thừa nhận, nhưng là, Yến Thập Tam bên ngoài là xem bình thường nam nhân, làm sao có thể so nàng xinh đẹp. Tiểu tiên cũng không sợ hãi e sợ, đi đến Yến Thập Tam trước mặt, nàng duỗi ra phấn nộn bàn tay nhỏ bé đi sờ Yến Thập Tam, Yến Thập Tam thân thể chấn động. Lúc này, hắn cảm giác tiểu tiên bàn tay nhỏ bé có thể rút ra hắn đạo cơ, chỉ cần bị nàng bàn tay nhỏ bé vừa sờ, hắn cảm giác mình tánh mạng tựu là nắm giữ ở trong tay của nàng. Ông một tiếng, giờ này khắc này, Yến Thập Tam hết thảy thứ đồ vật đều trồi lên hiện đến, phía sau của hắn là vòng tròn quay liên tục khe hở hiển hiện, thái dương thần cây lão cành, bồ đề thần thụ, già thiên thảo, nhai tí long thụ, đạo huyết hoa một vừa phủ hiện, mà Yến Thập Tam mặt khác bảo vật cũng đồng dạng xuất hiện. Bát cực kiếm bàn, tiên đỉnh, trảm tiên cổ hạp, đông hoàng trung, lạc địa sinh căn thần ma, cửu e nguyệt, tinh hà thiên, chờ, từng kiện bảo vật hiển hiện tại Yến Thập Tam trên đỉnh đầu. Má ơi, họ Yến, ngươi thật đúng là nhiều bảo vật, cho ta một kiện như thế nào đây? Vượng tài tiểu sa di chứng kiến Yến Thập Tam nhiều như vậy kinh thế bảo vật, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, phục hồi tinh thần lại, là thèm chảy nước miếng. Lúc này, tiểu tiên vậy mà thoáng cái đem Yến Thập Tam tiên đỉnh lấy đi ra. Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu kịch chấn, coi như là bất hủ thiên tôn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế địa theo hắn huyết hải linh trì, bên trong xuất ra thuộc về hắn bảo vật, nhưng mà, tiểu tiên chính là như vậy dễ dàng địa lấy ra tiên đỉnh, Yến Thập Tam không hề chống cự chi lực, tiên đỉnh cầm Yến Thập Tam tiên đỉnh, chỉ thấy tiên hỏa như là tinh linh đồng dạng tại trong tay nàng nhảy lên, vui sướng vô song, cái này so Yến Thập Tam dùng tiên quân ngự hỏa quyết, đi ngự nó thời điểm còn phải có linh tính, thật xinh đẹp tiểu đỉnh. Trước kia Trích Tiên bà bá cũng có một kiện xinh đẹp như vậy đồ vật. Tiểu tiên vuốt vuốt Yến Thập Tam tiên đỉnh, cao hứng nói. Lời này rơi vào Yến Thập Tam trong tai, đó là nhấc lên kinh sóng sóng biển. Trích Tiên, muôn đời đến nay, dám xưng Trích Tiên người chỉ có một, cái kia chính là Trích Tiên đạo tổ. Càng làm cho Yến Thập Tam giật mình chính là, tiểu tiên mặt khác bảo vật đều không cầm, lại chỉ cầm tiên đỉnh, phải biết rằng, hắn như vậy nhiều bảo vật bên trong, có mặt khác kinh thế nghịch thiên bảo vật như tổ binh bát cực kiếm bàn. Nếu như viễn cổ chi bảo đông hoàng trung, nếu như cửu e nguyệt, tinh hà thiên, cái này cái đó một kiện bảo vật không phải nghịch thiên, có thể coi đạo tổ cấp bậc. Nhưng, tiểu tiên lại cầm tiên đỉnh, cái này ý vị như thế nào? Huống chi, tiểu tiên trong lời nói có thể suy luận ra, Trích Tiên đạo tổ trong tay cũng có một kiện cùng tiên đỉnh so sánh đồ vật, Yến Thập Tam cái này chỉ tiên đỉnh hắn là tại chôn xương địa đạt được, hắn một mực nghiên cứu không thấu thứ này, chỉ là lấy ra luyện đan mà thôi. Tiểu tiên đem chơi một chút, càng làm tiên đỉnh trả lại cho Yến Thập Tam. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam bọn hắn nhìn nhau liếc, bọn hắn cuối cùng minh bạch tiểu tiên trong miệng xinh đẹp là có ý gì rồi. Tiểu tiên theo như lời xinh đẹp, cũng không phải chỉ bên ngoài, mà là chỉ trong cơ thể bảo vật. Ta đây có nhiều xinh đẹp đâu rồi, so với hắn như thế nào? Vượng tài tiểu Sari cũng không khỏi hiếu kỳ, gom góp quá mức đi, hỏi. Tiểu tiên nhìn vượng tài tiểu Sari, nói ra, ngươi rất đẹp, nhưng, đại ca ca nhiều hấp dẫn. Nói xong, một chỉ bàn tay nhỏ bé hướng vượng tài tiểu Sari sờ soạng. Tiểu tiên bàn tay nhỏ bé vừa sờ vượng tài tiểu Sari, lập tức là Phật âm như sấm, vô tận Phật quang phóng lên trời, một vị trang nghiêm vô cùng cổ Phật tại sau lưng của hắn hiển hiện. Tại vượng tài trong cơ thể vậy mà chỉ nổi lấy từng khối đại đạo mảnh vỡ, đây là vô thượng tồn tại chứng đạo chi sau chỗ vật lưu lại, chỉ có đạo tổ, đạo hoàng mới có thể có được vật như vậy, chỉ nổi lấy đại đạo mảnh vỡ tựa như có thể nứt vỡ cửu trọng thiên khung đồng dạng, đại đạo mở ra, Phật âm to. Ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi, ta cũng không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Lần này vượng tài bị dọa đến hồn phi phách tán, kinh hoàng thất sắc địa kêu to, lần này chính hắn đều sợ rồi, cái này tiểu hòa thượng có thể nói là không sợ trời không sợ đất, lúc này lại đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì tiểu tiên bàn tay nhỏ bé vừa sờ đến trên người của hắn, hắn cảm giác tiểu tiên kéo ra hồn phách của hắn đồng dạng. Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu tiên gặp vượng tài sợ tới mức thét lên, thu tay về. Mà vượng tài một thoát ly tiểu tiên tay, đó là như là con thỏ con bị giật mình, nhảy tới bên cạnh, chứng kiến tiểu tiên, hắn đều hoảng sợ thất sắc. Ta dọa tiểu ca ca sao? Tiểu tiên cái kia người vô tội ánh mắt nhìn qua vượng tài. Dừng lại rượu cũng là kinh hãi vô cùng, vượng tài là nàng thân đệ đệ, nàng chưa bao giờ biết rõ vượng tài có như thế dị tượng, cái này làm cho nàng đều chịu khiếp sợ, khó trách đà sư Phật thống sẽ cho rằng hắn là cổ Phật chuyển thế. Dừng lại rượu phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm người xuống. An ủi tiểu tiên nói ra, không có việc gì, hắn là với ngươi hay nói giỡn. Yến Thập Tam cũng là chấn động, chứng kiến vượng tài dị tượng, cái lúc này hắn, cũng minh bạch đà sư Phật thống đem vượng tài coi là cổ Phật chuyển thế, thực sự không phải là bắn tên không đích. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này quá tà môn rồi. Tham tài không ghét vượng tài lúc này đều thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Nếu như đổi lại bình thường, tại đây nhiều như vậy bảo vật, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi, nhưng là, hiện tại hắn là hận không được rời đi tại đây. Đại ca ca, ngươi cầm đồ đạc của ta. Cái lúc này tiểu tiên nhìn xem Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam thì là Mạc Minh Kỳ Diệu, hắn lúc nào cầm đồ đạc của nàng. Lại hỏi, cái gì đó đâu này? Tiểu tiên một tay sờ tại Yến Thập Tam trên người, một mảnh thần thụ, một giọt cam lộ đã rơi vào trong tay nàng. Đây chính là vượng tài tiểu Sari cái kia phiến lá cây cùng cam lộ. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc, nguyên lai cái này dĩ nhiên là đồ đạc của nàng. Vượng tài cũng không dám cùng tiểu tiên đi được thân cận quá rồi. Lúc này đây thật sự đem hắn dọa sợ rồi, hắn là trốn qua một bên, nhìn thấy mặt khác tọa hóa sắc ướp cổ. Dừng lại rượu tựu cùng tiểu tiên nói chuyện, nàng chỉ vào hai bên trái phải tọa hóa đại nhân vật, hỏi tiểu tiên nói ra, những người này ngươi đều biết sao? Đương nhiên, đây là Vân Thúc Thúc, đây là Nhạc Bá Bá, đây là Hoa Ali. Tiểu tiên là cao hứng địa chỉ vào những tọa hóa này đại nhân vật nói ra, Vân Thúc Thúc bọn hắn thường thường nói, với ta rất nhiều dễ nghe câu chuyện đâu rồi, về sau bọn hắn tự lưu lại theo giúp ta rồi. Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu không khỏi nhìn nhau liếc, trong lúc này thật là có lấy nói không nên lời quỷ dị. Chẳng lẽ là nói, những người sống này lấy thời điểm, tiểu tiên đều gặp. Nhưng, suy nghĩ một chút cái này là không thể nào nha, phải biết rằng, những dạ dạ này vượt qua ngàn trăm vạn năm lâu, tiểu tiên không có khả năng sống lâu như vậy mới đúng. Ngươi một mực ở chỗ này sao? Không có muốn đi xem một chút? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Tiểu tiên bên cạnh thủ, nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu tiên cũng muốn đi xem một chút. Bất quá, mụ mụ nói, chờ ta trưởng thành, mới có thể ra đi. Bất quá có thúc thúc bá bá bọn hắn cùng tiểu tiên cũng thật cao hứng rồi, huống chi tiểu tiên còn có tiểu dược, tiểu tiên mụ mụ đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Website chuyện.cv.com tiểu tiên nghiêng đầu, nói ra, mụ mụ thành tiên rồi, mụ mụ nói, chờ ta trưởng thành, cũng có thể thành tiên, có thể nhìn thấy nàng. Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu nhìn nhau liếc, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thành tiên, tự là ngay cả đạo tổ cũng không dám nói thành tiên, thế gian còn có người nào dám nói thành tiên. Cái lúc này, Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được, nhiều như vậy đại nhân vật ở chỗ này tọa hóa, chỉ sợ chờ đợi đúng là trước mắt tiểu tiên. Hai người các ngươi mau đến xem, lại là một cái đạo tổ. Lúc này ở xem sắc ướp cổ vượng tài tiểu Sari nói ra. Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu vội vàng đi qua, tiểu tiên cũng đi theo đi tới, lại là một cái không người thạch động, Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu xem xét thạch động tòa trước chữ, cũng không khỏi nhìn nhau liếc, dừng lại rượu thì thào nói, Độc Phong đạo tổ cũng đã tới tại đây. Tỷ tỷ nhận thức Độc Phong thúc thúc sao? Tiểu Thiên nghiêng thủ, nhìn qua dừng lại rượu. Dừng lại rượu gật đầu nói, nghe qua đại danh, chưa thấy qua chân nhân. Nha! Tiểu Tiên thật biết điều xảo gật gật đầu, nàng là một cái nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài. Hiện tại, nàng cái này nhu thuận bộ dáng khả ái, ai cũng sẽ không đem nàng cùng thần bí, nghịch thiên liên hệ cùng một chỗ. Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu không khỏi từng cái địa quan sát hai bên trái phải, trong thạch động đại nhân vật, những điều này đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, có thể trấn áp một cái thời đại đại nhân vật, đều là bán tổ cấp bậc. Hơn nữa những thạch động này có rõ ràng thời gian trình tự, do bên ngoài đến ở bên trong, càng là hướng bên trong, thời gian lại càng đã lâu, đã qua đạo tổ thời đại, là thượng cổ thời đại nhân vật. Đương Yến Thập Tam đi đến một cái thượng cổ thời đại thạch động lúc trước, thân thể không khỏi chịu run lên một cái, không thể tự chế, thật lâu mà nhìn chằm chằm vào cái này thạch động. Cái này thạch động là trống trơn như dã, lại là một cái không thạch động. Yến Thập Tam run rẩy hai tay không khỏi vuốt thạch động tòa trước bốn cái chữ cổ. Đây là dùng tiên văn chữ cổ chỗ khắc danh tự, nàng đã tới tại đây, nàng vậy mà đã tới tại đây, nàng lại đi nơi nào đây này? Yến Thập Tam thân thể không khỏi run lên một cái, thì thào nói. Đại ca ca nhận thức Linh Lung tỷ tỷ sao? Tiểu Tiên nghiêng lấy đầu, hỏi Yến Thập Tam nói ra. Dừng lại rượu, Vượng Tài cũng không khỏi đến xem, nhưng là, bọn hắn không nhìn được cái này tiên văn chữ cổ, không biết ngồi ở chỗ này chính là ai. Nhận thức, nàng đi rồi chưa? Yến Thập Tam không thể áp lực tình huống của mình. Thật không ngờ, nàng vậy mà đã tới tại đây. Tiểu Tiên gật đầu nói, Linh Lung tỷ tỷ đã tới hai lần. Lần đầu tiên tới thời điểm, ở chỗ này ở thật lâu, về sau, không biết làm sao vậy, Linh Lung tỷ tỷ đột nhiên đi nha. Thật lâu về sau, Linh Lung tỷ tỷ lại trở lại rồi, nhưng là, nàng bị thụ rất nặng thương rất nặng, toàn thân là huyết, Linh Lung tỷ tỷ nói nàng muốn chết. Về sau ta sẽ đem của ta lá cây cùng xương sớm cho nàng, nàng mới tốt. Nói xong, giương lên trong tay lá cây cùng cam lộ. Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu kịch chấn, hắn tâm thần lay động bất định, thân thể không khỏi run lên một cái, dừng lại rượu bề bộn là đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, ta không sao. Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi, Linh Lung bán tổ, hắn ở kiếp trước nhất người quen, nàng chỉ cách đạo tổ nửa bước, nàng chỉ kém một ít có thể khai phách vô thượng đại đạo, chỉ cần xuyên phá tầng kia đại đạo chi màng, nàng có thể thành tựu đạo tổ. Tại thời đại kia, chính là nó vô địch tồn tại. Thế gian khó có người có thể thương nàng. Tuy nhiên nàng cũng thụ bị thương qua, tựa như đi vạn cổ tiên mông cái kia một lần, nàng cũng là bị thương, nhưng, còn không đến mức phải chết. Nàng đến tột cùng là gặp được cái dạng gì địch nhân đâu rồi, thiếu chút nữa có thể muốn tánh mạng của nàng. Về sau nàng thế nào? Yến Thập Tam thật lâu phục hồi tinh thần lại, bề bộn là hỏi đạo. Tiểu Tiên bên cạnh thủ, nói ra, nàng thương thế tốt lên chi về sau, ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu, về sau nàng muốn đi rồi. Linh Lung tỷ tỷ nói. Nàng muốn đi một chỗ, một cái rất nguy hiểm rất địa phương nguy hiểm, nói không chừng không có thể còn sống trở lại. Yến Thập Tam nghe được như vậy, tâm thần không khỏi chịu kịch chấn. Linh Lung bán tổ là dạng gì nhân vật, bế nghĩa bát hoang, hoành hành lục đạo, coi như là thiên ngoại thần linh. Nàng cũng dám tới là địch, nàng khi còn sống từng là nhập sinh mệnh cấm khu, như bầu trời thiên, vĩnh hằng lưu đày như vậy tồn tại nàng đều gặp. Nàng cả đời khinh thường thiên địa, tràn đầy tự tin. Nàng thậm chí có thể tự tin đến theo sinh mệnh cấm khu trong toàn thân trở ra, nàng lúc nào đã từng nói qua như thế không tự tin. Nàng nói muốn đi đâu sao? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Tiểu Tiên nghĩ, lắc đầu, nói ra, không có, đúng rồi, Linh Lung tỷ tỷ muốn thời điểm ra đi, còn tiễn đưa ta một kiện tiểu lễ vật đâu rồi, ta đi lấy đến. Nói xong xoay người rời đi. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam ba người bọn họ mới phát hiện tại động thiên, cuối cùng có một cái càng lớn động phủ. Xem ra, cái kia động phủ tự là Tiểu Tiên chỗ ở. Một hồi lâu, Tiểu Tiên theo trong động phủ cầm một cái cổ hộp đi ra, lúc này đây nàng không phải một người đi ra, phía sau nàng còn đi theo một đứa bé trai. Dược tổ. Vừa nhìn thấy Tiểu Tiên sau lưng Tiểu Nam Hải, Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc. Mà Dược tổ vừa thấy được Yến Thập Tam ba người bọn họ, tự là đối với Tiểu Tiên một hồi lầm nhầm, một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng, tựa hồ là tại lên án lấy Yến Thập Tam ba người bọn họ việc ác. Tiểu Tiên nghe xong được Dược Tổ một hồi lầm nhầm chi về sau, nàng một đôi vô tả hai mắt nhìn qua Yến Thập Tam ba người bọn họ, nói ra, Tiểu Dược nói các ngươi là người xấu, đại ca ca, có phải hay không các người xấu đâu này. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau liếc, tại Tiểu Tiên cái kia vô tả dưới ánh mắt, cũng không khỏi chịu xấu hổ, dừng lại rượu cũng cười khan thoáng một phát, nói ra, chúng ta chỉ là cùng hắn khai hay nói giỡn, đúng, khai hay nói giỡn, tuyệt đối là khai hay nói giỡn. Vượng Tài vội vàng nói. Mà Dược Tổ tựa hồ đối với Vượng Tài nhất bất mãn, một đôi mắt như phóng hỏa đồng dạng trừng mắt Vượng Tài, khiến cho Vượng Tài là gượng cười vài tiếng. Đổi lại là trước kia, chứng kiến Dược Tổ, Vượng Tài tiểu sa di tuyệt đối là nước miếng chảy ròng, nhưng là, hiện tại hắn hoàn toàn không dám đi đánh Dược Tổ chủ ý, tiểu tiên quá tà môn rồi, lại để cho hắn đều sợ hãi. Đồng thời, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình, Dược Tổ vật như vậy, coi như là đạo tổ cũng không có thể có thể được chi, hiện tại xem ra, Dược Tổ đối với tiểu tiên là có thêm vô cùng nhận đồng cảm giác, đây thật là không đơn giản nha. Đây là Linh Lung tỷ tỷ muốn thời điểm ra đi lưu lại tiểu lễ vật. Tiểu tiên đem cổ hộp lấy tới, mở ra nói ra. Cổ hộp vừa mở ra, lưu ly đồng dạng vầng sáng thoáng cái phun dũng mãnh tiến ra, cổ trong hộp để đó một quả quả tiên, toàn bộ quả